Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 61 hai khóa chặt quán quân. Tranh tài cuối cùng 15 phút không chút rung động, chỉ có Liverpool dự bị đăng chàng Sterling trở thành tiêu điểm. Nhiều lần sai lầm làm cho người thất vọng, nhưng MU cũng tuyệt đối cao hứng không nổi. Dù sao thua cái 4-0, đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Moy, vốn định tiến hành sau trận đấu nắm tay, Moy lại cúi đầu quay người dẫn đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Xem ra là không quá nguyện ý đối mặt tư đồ Vân Binh. Liverpool chủ soái tự giễu cười một tiếng, đối phương không muốn phong độ. Ngược lại là đem mình làm cho có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là cùng MU còn lại trợ giáo nắm tay. Sau trận đấu trở lại trong phòng thay quần áo, Liverpool trung tướng không có tiến hành cuồng hoan, chỉ là đủ để mang theo tâm tình khoái trá về nhà mà thôi. Nhưng là Sterling lại ngồi tại tủ quần áo nhìn đằng trước bộ dáng rầu rĩ không vui. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy hắn bộ dáng tùy ý nói với hắn. Chớ để ở trong lòng, tranh tài còn nhiều, rất nhiều, lần tiếp theo đăng tràng sau điều chỉnh tốt tâm tính, coi trọng tranh tài nhưng muốn trạng thái nhẹ nhõm mới có thể có tốt hơn phát huy. Sterling King ngạc nhìn qua tư đồ Vân Binh, thẳng đến tư đồ Vân Binh quay người rời đi phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh mặc kệ Sterling nội tâm đến cỡ nào phức tạp ý nghĩ. Hắn làm chủ soái vẫn là phải tích cực đi dẫn đạo cầu thủ. Nhưng là Sterling lại có một fan khác cảm thụ. Nếu như là Gareth Bale, Suarez bọn hắn ra sân sau biểu hiện bết bát như vậy. Chỉ sợ tư đồ Vân Binh sẽ không như thế dễ nói chuyện. Cái này tương đương với tư đồ Vân Binh tại khác nhau đối đãi hắn. Đương nhiên là có khác biệt. Tư đồ Vân Binh sẽ đem tranh tài thủ thắng hy vọng đặt ở Bale hoặc Suarez trên thân. Nhưng sẽ không ép trên người Sterling. Yêu cầu đương nhiên là có chỗ khác biệt. Đợi đến Sterling thực sự trở thành chủ lực thời điểm, tư đồ Vân Binh cũng sẽ cho hắn cùng Bale giống nhau đãi ngộ cùng yêu cầu. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, tư đồ Vân Binh đối trận đấu này đánh giá lời ít mà ý nhiều. Mọi người năm qua năm chờ mong nhìn thấy nước Anh Derby. Liverpool vs MU tranh tài. Tại quá khứ 10 năm, ta thường nghe được mọi người nói Liverpool không xứng với cùng MU đánh nước Anh Derby. Bởi vì Liverpool không có lấy từng tới Premiership quán quân. Bởi vì Liverpool chỉ là sống ở vinh quang quá khứ bên trong. Nhưng bản mùa giải tình huống để cho ta cảm thấy có cần phải trọng tân định nghĩa nước Anh Derby. Nếu như nước Anh Derby chỉ có thể hạn định tại Liverpool cùng MU ở giữa. Như vậy cái gì cũng không biết cải biến. Nhưng nếu như nước Anh Derby là cần hai chi tại nước Anh mạnh nhất đội bóng ở giữa tiến hành chiến đấu, không hề nghi ngờ. Hạ mùa giải mọi người căng hẳn là chờ mong Liverpool cùng Manchester City. Hoặc là Liverpool cùng Chelsea đọ sức. Lần này ngôn luận tự nhiên là tiến một bước chèn ép MU. Làm Liverpool chủ soái làm như vậy không gì đáng trách. Mà bị phóng viên hỏi Liverpool nhanh nhất lúc nào có thể đoạt giải quán quân. Tư đồ Vân Binh nói ra. Ta hy vọng tại một tháng sau có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Nếu như khi đó chúng ta còn tại Champions League bên trong. Chúng ta mục tiêu đương nhiên là Champions League quán quân. Đến lúc này, bất kỳ cái gì che giấu dã tâm nói chuyện hành động đều là dối trá. Tư đồ Vân Binh khinh thường tại ẩn tàng ngụy trang. Giờ này khắc này hắn lần này lời nói hùng hồn cũng là cho Liverpool toàn đội cầu thủ phòng hờ. Moy sau trận đấu ngôn luận thì cùng lúc trước thái độ rất bình thường ăn khớp. Hắn thừa nhận trong trận đấu Liverpool biểu hiện mạnh hơn MU. Đây là để bọn hắn cảm thấy dày vò một ngày. Đồng thời cũng biểu thị đội bóng như cũ có cơ hội tranh thủ hạ mùa giải Champions League tư cách. Mặc dù cơ hội có chút xa vời. nhưng MU sẽ không bỏ rơi cố gắng. Liverpool đội trưởng Gerrard sau trận đấu cũng tiếp nhận phỏng vấn. Hắn tiếc nuối biểu thị Liverpool không có thể đi vào càng nhiều cầu có chút làm cho người thất vọng. Hạm đội đường phố tại sau trận đấu đánh giá bổn chàng tranh tài lúc. Tiêu điểm vẫn là trên người Moy, cùng bên trên mùa giải Ferguson chấp giáo cùng thời kỳ. Moy ít cầm tiếp cận 30 phân thành tích thật sự là làm cho người không dám lấy lòng. Hoặc là ngay thẳng chút nói chính là hỏng bét cực độ. Đồng thời phá vỡ một hệ liệt Ferguson thời đại căn bản cũng không từng xuất hiện mặt trái ghi chép. Những này tựa như là đối MU hoặc Moy, lại hoặc là cả hai đồng thời tiến hành lăng trì khổ hình. Cùng một vòng thi đấu bên trong Manchester City cùng Arsenal nhau nhau thắng trận. Chelsea lại tại Villa Park bị đối thủ một cầu tuyệt sát. Từ đó làm cho Liverpool dẫn trước, ưu thế lần nữa mở rộng. Liverpool 81 phân, Chelsea 66 phân, Manchester City 65 phân, Arsenal 60 phân. Bên này Tư Đồ Vân Binh vừa nói xong hy vọng một tháng sau nâng lên đoạt giải quán quân. Xếp tại sau lưng Chelsea liền thua cầu. Thật đúng là nể tình. Kể từ đó, dẫn trước tên thứ hai cao tới 15 phân Liverpool vệ miện thành công trên cơ bản không có lo lắng. Bởi vì thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 8 vòng, giữa tuần không chiến sự, Liverpool ngay ngắn trật tự chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu. Cuối tuần Premiership chương 31 vòng thi đấu, Liverpool làm khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ hai đếm ngược Cardiff Thành. Trận này thi đấu vòng tròn Tư Đồ Vân Binh đồng dạng trí tại toàn lấy 3 phân. Hiệu lệnh đội bóng ở trong trận đấu bật hết hỏa lực. Cardiff Thành là thi đấu vòng tròn bên trong phòng thủ thứ hai đếm ngược đội bóng. Trận đồng đều ném cầu tiếp cận 2 cầu. Đối mặt hỏa lực kinh khủng Liverpool tự nhiên khó mà chống đỡ. Cho dù là bọn họ có lợi thế sân nhà, Coutinho cùng Gerrard bổn chàng tranh tài phát huy ra sắc, liên tiếp cho Gareth Bale cùng Suarez cho ăn bánh. Suarez trên dưới nửa chàng đỉnh đầu chân đá lên diễn tiến cầu hat-trick. Gareth Bale thì là phạm vi hoạt động mở rộng, tại vùng cấm địa trước hai cước sút xa đánh vào hai cầu. Cứ việc Liverpool phòng tuyến có sai lầm lầm, cho đối thủ một cái penalty, đồng thời cũng còn để đối thủ đánh vào một cái định vị cầu phối hợp dẫn bóng. Nhưng Kante cây vạn tuế ra hoa cuối cùng trợ giúp Liverpool tại sân khách 6-2 quét ngang Cardiff Thành, kéo dài thắng lợi Liverpool không cần nhìn đối thủ sắc mặt. Từ đầu đến cuối nắm giữ lấy tranh quan quyền chủ động. Manchester City cùng Chelsea lượt này cũng bật hết hỏa lực. Manchester City tại sân nhà 5 không huyết tẩy thi đấu vòng tròn lớp phó Fulham. Chelsea bên này thì có chút không tử tế. Wenger chấp giáo Arsenal ngàn trong chàng trình bia thời khắc. Mourinho lại xuất đội đánh Wenger Arsenal một cái 6-0. Hạm đội đường phố đã không có lại đi liền Premiership tranh quan tiến hành dự đoán cùng phân tích. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liverpool tuyên bố vệ miện thành công chỉ là vấn đề thời gian. Liverpool 84 phân, Chelsea 69 phân, Manchester City 68 phân, Arsenal 60 phân. Thi đấu vòng tròn chương 32 vòng, Liverpool sẽ tại sân nhà nghênh chiến Hotspur, mà tại trận đấu này 4 ngày sau đó, Liverpool sẽ tại sân nhà nghênh chiến Chelsea. Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp khai chiến. Thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế to lớn. Tư Đồ Vân Binh liền có đầy đủ không gian tại sân nhà tiến hành thay phiên đến để chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Hotspur phương diện mùa giải trung kỳ sa thải Boas, bởi vì Hotspur một lần căn bản không nhìn thấy tiến vào Champions League hy vọng. Hiện tại đến xem hy vọng cũng rất bình thường xa vời. Sơ út tặc cho đại diện chủ soái. Lần này Hotspur làm khách Anfield lúc trước. Lê Quay tại Liverpool đầu đường phát khởi một hạng điều tra. Phỏng vấn Liverpool fan bóng đá liên quan tới Sterling phải chăng hẳn là thu hoạch được chủ lực tư cách, kết quả có chút ngoài dự liệu. Hơn ngàn vị tiếp nhận phỏng vấn điều tra fan bóng đá bên trong. Chỉ có không đến 3% người cho rằng Sterling hẳn là thu hoạch được chủ lực tư cách, mà có vượt qua 75% fan bóng đá cho rằng không nên. Còn lại thì biểu thị không quan tâm hắn phải chăng thu hoạch được chủ lực tư cách, mà cái này đại đa số cho rằng Sterling không nên thu hoạch được chủ lực tư cách fan bóng đá lựa. Chọn lý do là Liverpool điểm tích lũy đã nói rõ hết thảy. Tư đồ Vân Binh xuất đội biểu hiện được so sánh với mùa giải còn tốt hơn. Có lý do gì đi chất vấn hắn bài binh bố trận đâu. Điều này khiến cho tư đồ Vân Binh tại lúc trước đối Lê Quay mãnh liệt công kích. Hắn tại lúc trước buổi họp báo dơ lên Lê Quay báo chí. Sau đó nặng nề mà ngã ở trên bàn. Giận không kềm được nói ra. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Lúc nào Liverpool nên bên trên người nào? Đến phiên các ngươi đến quan tâm. Ta hiểu rõ các ngươi có các ngươi tin tức tự do. Nhưng các ngươi lại một chút cũng sẽ không gánh chịu tin tức trách nhiệm. Các ngươi chỉ làm cho khác câu lạc bộ mang đến hỗn loạn cùng phiền phức. Ta rất sớm trước kia cũng đã nói để các ngươi cách Sterling xa một chút. Đừng đi phiền hắn. Nhưng các ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần mượn đề tài để nói chuyện của mình. Làm mưu đồ lớn, quả thực là đáng xấu hổ. Từ hôm nay trở đi đến mùa giải kết thúc, ta sẽ không lại tiếp nhận Lê Quay phóng viên đặt câu hỏi. Mời chính các ngươi bảo trì tự giác, miễn cho tự rước lấy nhục. Ta còn có thể nói cho các ngươi biết chính là... Các người luôn luôn tải không sợ người khác làm phiền phân tích nước Anh đội vì cái gì biểu hiện. Bết bát như vậy, rất lớn nguyên nhân chính là các người tin tức tự do gây hỏa. Các người quá độ lộ ra ánh sáng nước Anh ngôi sao bóng đá. Cho bọn hắn vô hạn hư vinh cùng huyễn tưởng, đồng thời cũng làm cho bọn hắn chịu đủ áp lực, càng là biến tướng lên ào ào giá trị bản thân của bọn họ. Để bọn hắn sớm tuổi nhỏ tiền nhiều. Nước Anh bóng đá bất tranh khí. Các người phải bị bên trên nhất định trách nhiệm. Nói xong tư đồ Vân Binh liền đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Hắn làm chủ soái quyền uy không thể xâm phạm. Truyền thông có đôi khi sẽ dẫm qua giới. Điểm này hắn đương nhiên biết. Nhưng hắn sẽ không nhượng bộ. Nếu không liền sẽ có lần tiếp theo. Đương cái này biến thành một loại trạng thái bình thường về sau. Đối đội bóng chỉnh thể phát triển sẽ mang đến rất lớn không ổn định nhân tố. Ác thiệt sẽ để cho cầu thủ cùng truyền thông thông đồng một mạch. Cũng chính là có thể sẽ xuất hiện nội ứng. Tư đồ Vân Binh đương nhiên muốn đề phòng cẩn thận. Bày ngay ngắn lập trường. Hạm đội đường phố đương nhiên là đồng khí liên chi. Bọn hắn sẽ hướng ngoại giới đưa tin Liverpool chủ soái đối truyền thông quá hà khắc. Chuyện bé xé ra to. Cái này đều râu ria. Dù sao Liverpool trong đội rõ ràng sáng tỏ là được rồi. Tháng 3 ngày 29, sân Anfield, tư đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong tiến hành đại quy mô thay phiên. Thủ môn vị trí cũng không ngoại lệ. Làm khách Hotspur thì tại Sơ Út xuất lĩnh dưới mọi người đồng tâm hiệp lực đánh phòng thủ phản. Kích, tranh tài nhưng không có bình thản ngột ngạt. Tương phản còn rất bình thường đặc sắc. Bởi vì tiết tấu nhanh. Cho dù là đánh phòng thủ phản kích Hotspur cũng có thể mang đến làm cho người huyết mạch phún. Trương kích tình hình tượng. Hotspur tại sân khách biểu hiện không tầm thường. Nhưng Liverpool bên này cũng không phải ăn chay. Henderson cùng Eriksen hôm nay phát huy vượt xa bình thường. Tại phong tuyến tịt ngòi tình huống dưới. Hai người mỗi xây một công lực poly vật phổ sân nhà bất bại. Hotspur phương diện thì có Onway Lead Lai Vải cùng Soldado lấy được dẫn bóng. 90 phút sau, Liverpool cùng Hotspur 2-2 chiến bình. Vốn cho rằng lượt này Liverpool dẫn trước ưu thế sẽ trên phạm vi lớn thu nhỏ. không nghĩ tới xếp hạng thứ hai Chelsea tại sân khách bị Crystal Palace tuyệt sát. Mourinho cũng đang vì Champions League nghỉ ngơi dưỡng sức. Manchester City thì tại Emirates Stadium cùng Arsenal chiến bình. Cái này dẫn đến Liverpool ngược lại là dẫn trước, ưu thế còn làm lớn ra. Liverpool 85 phân, Chelsea 69 phân, Manchester City 69 phân, Arsenal 61 phân. Tại giải ngoại hạng Anh còn thừa lại 6 vòng bối cảnh dưới. Vòng tiếp theo nếu như Liverpool có thể thủ thắng lời nói, sẽ nâng lên 5 vòng hoàn thành vệ miễn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN